Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, lần lượt xử lý. Bệ hạ, hiện tại cái này Ngọa Hổ Thành giống như ngay tại danh tiếng phía trên. Chúng ta như vậy có thể hay không? Nghe được quốc chủ Lý Khắc Dụng an bài, vị này đại thần đưa ra ý kiến của mình. Không có cách, chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, Ngọa Hổ Thành chú định sẽ trở thành mới vương triều. Hoàn toàn không phải bọn hắn loại này xa xôi tiểu quốc có thể chọc nổi. Hừ, liền dựa theo ta nói xử lý. Đừng quên, không có Lý Tồn Hiếu nơi nào có cái này Ngọa Hổ Thành cái gì danh tiếng. Mặt khác, lặng lẽ cho Lý Tồn Hiếu truyền ra mật tín, liền nói hắn thất lạc nhiều năm thân huynh đệ Lý Tồn Mạo. Lý Tồn Phù, nếu là không muốn xem lấy bọn hắn chết liền ngoan ngoãn trở về. Nếu không, nhìn thấy thần tử lo lắng, Lý Khắc Dụng khoát tay, nói ra mình mưu kế. Vâng, bệ hạ, thần cái này dựa theo ngài ý tứ đi làm. Đại thần không có nghi hoặc, hắn cùng Lý Khắc Dụng đứng ở trên một đường thẳng. Không thể không nói, muốn trở thành một cái vương triều chi chủ không có điểm khí độ thật đúng là không được. Lúc trước Lý Tồn Hiếu đối Lý Khắc Dụng khăng khăng một mực. Kết quả bởi vì hắn quá mạnh ngược lại bị ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại nhìn thấy Lý Tồn Hiếu tại Ngọa Hổ Thành hào phóng dị sắc lại muốn đem hắn cho muốn trở về. Không thể không nói Lý Khắc Dụng tâm tư cũng chỉ có thể là một cái tiểu quốc chi chủ. Đương nhiên, tiên trên lục địa từng cái tiểu quốc phản ứng. Ở xa Ngọa Hổ Thành Văn Hạo cũng không hiểu biết. Trong ngự thư phòng, giờ phút này hắn chính hưởng thụ lấy địa bàn một bước mở rộng mang tới khoái cảm. Hạng Vũ thành công đem Lý Nguyên Bá, Tần Quỳnh bọn người đuổi ra khỏi Đại Hán cảnh nội, cuối cùng chiếm cứ Trường An, mà Lý Tồn Hiếu thì là lính cùng Điển Vi chờ nhân binh phân năm đường phân biệt chiếm cứ Lạc Dương, Ký Châu, U Châu chờ một vùng, phía Nam. Tiết Nhân Quý cùng Hí Chí Tài mang theo đại quân đuổi tới Giao Châu thời điểm. Lúc đầu Giao Châu chi chủ Viên Thuật đã sớm dọa đến bỏ thành mà chạy. Cứ như vậy, Giao Châu năm quận cũng coi là rơi xuống Văn Hạo trong tay. Đến tận đây, Đại Hán phương Bắc cùng phía Nam Giao Châu đã toàn bộ bị Văn Hạo lấy được trong tay. Địa bàn so trước đó Ngọa Hổ Thành làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Sau đó những này chiếm cứ thành trì các huynh đệ không ngừng có tin tức tốt truyền đến. Trừ phát hiện không ít nhân tài, còn chiếm được không ít vàng bạc châu báu. Nhất là chiếm cứ Lạc Dương Lý Tồn Hiếu. Ngay cả Đồng Trác giấu rất sâu hai khối bia đá đều cho đào lên. Đồng thời biểu thị muốn trong thời gian ngắn nhất trở về Ngọa Hổ Thành. Hết thảy đều tại hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Chúa công, dựa theo ngươi ý tứ, thần đã tại ta Hạo Thiên phạm vi bên trong truyền xuống ngài ý chỉ. Lập quốc về sau đối mặt tất cả văn sĩ mở khoa cử. Tuyển chọn nhân tài, lúc này, lễ bộ thượng thư Thái Ung đứng dậy, lễ bộ chuyên môn phụ trách khoa cử sự tình. Lúc ấy Văn Hạo trước đó đề một cái ý nghĩ, Thái Ung thì là chế định ra cụ thể quy tắc chi tiết. Có một chút, chúng ta muốn chẳng những là nhân tài, còn cần phẩm hạnh tốt đẹp hạng người. Nghe vậy, Văn Hạo nhẹ gật đầu. Lần này, hắn là muốn vì Hạo Thiên tuyển ra một nhóm tài đức vẹn toàn xương cánh tay chi thần. Đương nhiên, mở khoa cử cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại liền ngay cả Trương Đại, Trương Nhị đều bị phái ra ngoài. Nếu là lại không có cái mới xuất hiện huyết dịch bổ sung tiến đến, Ngọa Hổ Thành sớm muộn sẽ lâm vào không người có thể dùng tình trạng. Đúng rồi, Gia Cát, lần này Hạo Thiên lục bộ thượng thư đều đã phối tề, nhưng mỗi bộ hai tên thị lang chưa đúng chỗ, ngươi cần mau chóng xuất ra nhân tuyển báo lên. Căn dặn xong Thái Ung, Văn Hạo vừa nhìn về phía Gia Cát Lượng. Khoan hãy nói xử lý những này đại sự so đơn thuần đánh trận mệt mỏi nhiều. một khắc tựa hồ cũng nhàn không xuống. Văn Hạo hiện tại chính là thấm sâu trong người, đau nhức cũng vui vẻ. Chúa công, thần trong lòng đã có ý nghĩ, ngày mai cùng hai vị thừa tướng sau khi thương nghị, liền sẽ bẩm báo chúa công. Bị Văn Hạo điểm danh, Gia Cát Lượng vội vàng khom người mà ra. Đoạn thời gian này, thật sự là đem Gia Cát Lượng cho vội vàng, vì có thể tìm tới người thích hợp mới đồng thời mời bọn họ ra làm quan. Hắn cũng không có ít bôn ba. Sau đó Gia Cát Lượng còn đi Lạc Dương, Trường An chờ đi thuyết phục Hoàng Phủ Tung, Chu, bọn người, đây đều là nhân tài không thể tùy tiện bỏ qua. Nhất khiến Gia Cát Lượng hưng phấn là, tại đi tuần quá trình bên trong vậy mà phát hiện một võ giả cùng hắn có chút hợp ý. Người này tên là Khương Duy, chẳng những chiến lược không sai, mà lại khiêm tốn hiếu học, còn muốn bái hắn làm thầy, thì lại xem xét khảo sát, Gia Cát Lượng liền định đề cử cho nhà mình chúa công. Cứ như vậy, trọn vẹn qua hai canh giờ, cái khác thượng thư mới từ trong ngự thư phòng lui ra, chỉ để lại Quách Gia cùng Lưu Bá Ôn hai tên tể tướng. Khởi bẩm chúa công, thần cơ doanh bên kia truyền đến tin tức nói chiến thuyền xương rồng đã trải hoàn thành. Chỉ cần nhựa cây đúng chỗ, rất nhanh liền có thể trải bong tàu. Quách Gia tiếp tục bẩm báo, mặt khác thần cơ đại pháo chủ thể cũng đã rèn đúc hoàn thành. Tiếp xuống cần hiệu chỉnh, lớp thuốc nổ, chức vị càng cao, trách nhiệm cũng càng lớn. Rất nhiều chuyện còn cần hai người này đến quyết định. Hai người các ngươi phải tất yếu toàn lực phối hợp tốt Thích tướng quân. Lần này chúng ta phải tất yếu đem Tôn Sách cùng Chu Du vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe vậy, Văn Hạo khẽ gật đầu, giải quyết Lý Nguyên Bá lòng này đầu tai họa. Tôn Sách cùng Chu Du bên này đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Hắn tin tưởng vững chắc Thích Kế Quang cùng Chu Thái nhất định có thể lần nữa vì Ngọa Hổ Thành mang đến kinh hỉ, nhất là Thích Kế Quang. Nước của hắn chiến năng lực mang tới chấn cảm nói không chừng so Hạng Vũ mang tới còn mãnh liệt hơn. Vâng, chúa công. Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia cùng nhau khom người. Hai người cái này mấy ngày cũng là bận bịu túi bụi, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại là càng ngày càng hưng phấn. Thân là thần tử, hy vọng nhất nhìn thấy đương nhiên là nhà mình vương triều địa bàn càng lúc càng lớn, thống trị lực càng lúc càng cường hãn. Đúng rồi, chân mật bên kia thế nào? Dừng một chút, Văn Hạo thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều. Cái này hai ngày hắn vẫn đang ngó chừng Lý Nguyên Bá sự tình, còn chưa kịp tới đi xử lý người cung nữ kia Tiết Ngưng. Hồi bẩm chúa công, thần đã có thể xác định kia cung nữ chính là đến từ Ngự Kiếm Tông người. Hiện tại cung trong có không ít người đã bị nàng mê hoặc. Chúng ta ngay tại do dự muốn hay không động thủ. Nói đến trong cung sự tình, hai người thần sắc nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Đối đãi những này thần bí tông môn thế lực, bọn hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Đã xác định, vậy liền giao cho cô xử lý. Về phần cái khác bị mê hoặc cung nữ, giao cho hình bộ thượng thư bao chừng xử trí. Vậy chúa công là dự định lúc nào động thủ? Ngay tại đêm nay, Văn Hạo trong thanh âm nhiều một tia nhàn nhạt sát khí. Xảo chính là, ngay tại Văn Hạo làm ra muốn đích thân xử lý cái này Ngự Kiếm Tông Tiết Ngưng thời điểm, nàng vậy mà lại một lần đi tới chân mật tẩm cung trước mặt. Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi không có, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi. Cũng không lâu lắm, trong tẩm cung truyền đến chân mật hơi có vẻ thất lạc thanh âm. Tiểu thư, ngươi gần nhất cân nhắc thế nào? Tiếp qua mấy ngày chính là chúa công lập quốc thời điểm. Ngươi thật muốn nhìn hắn khó xử sao? Mới có cái thái giám lặng lẽ nói cho ta, chúa công hôm nay vì việc này một người ngồi một mình đến chưa? Mới tiến vào trong điện, Tiết Ngưng liền vội vã nói cho nàng mang tới tin tức.